sương đêm. Thấy thế giới xung quanh ô hay lạ lùng, người ơi sao lại tới đúng lúc con tim tôi không đợi mong. Anh đâu nghĩ mình hợp nhau đến nỗi đôi câu nói cười một ngày không thôi. Những ký ức khi xưa như xa mờ dần, để lòng anh lại muốn bất chấp âu lo yêu thêm một lần. Có những điều anh chưa thể nói ra, điều xa xôi về chúng ta. Em ơi, ngày sau thời gian sẽ dẫn đôi ta về đâu. Chỉ mong giờ bên cạnh nhau em sẽ không quên từ ngày đầu tiên như thế. Mỗi tối anh đưa em về, mình chọn cùng đi những lối thật dài, nhìn lại trời đã ban mai. Chuyện mình làm sao viết hết những tháng năm dành bên nhau thật thà. Anh mắn em như đưa anh về nhà, dù người vững trái hay còn chơi vơi, dù nhiều bão tố gian nan đường nơi, ít nhất luôn có anh thương em. Biết chẳng mùa đại giữ mãi, nhưng cảm xúc từ thuở đầu si mê. Thế mới nói bên em ô hay thật lạ, càng làm anh lại muốn ở mãi nơi đây không bao giờ xa. Em vẫn thế, người anh yêu vẫn thế, luôn ấm áp và tràn đầy đam mê. Vẫn thích cách em luôn quan tâm mọi người, và niềm ân cần giấu những tháng năm trôi cũng không hề vơi. Có những điều anh chưa thể nói ra, điều xa xôi về chúng ta. Em ơi, ngày sau thời gian sẽ dẫn đôi ta về đâu. Chỉ mong giờ bên cạnh nhau em sẽ không quên từ ngày đầu tiên như thế. Mỗi tối anh đưa em về, mình chọn cùng đi những lối thật dài, nhìn lại trời đã ban mai. Chuyện mình làm sao biết hết những tháng năm dành bên nhau thật thà. Anh mắn em như đưa anh về nhà, dù người vững trái hay còn chơi vơi, dù bão tố gian nan đường đời, in nhân luôn có anh thương nghe nhiều nhân. Từ ngày đầu tiên như thế cho đến mai sau, có thể được cùng em đi hết quãng đường dài, hôn em chào mỗi ban mai. Chuyện mình làm sao biết hết những tháng năm dành bên nhau thật thà. Anh mắt em như đưa anh về nhà, dù người vẫn trái hay còn chơi vơi, dù nhiều bão tố gian nan đường đời, im nhắn luôn có anh thương nghe. Sau này tóc có hơi bạc hơn trước, thì mình vẫn cứ yêu nhau như bình thường, vẫn nói anh sẽ luôn thương em.